Chương 7, tác dụng kỳ diệu của nhẫn kết hôn. Ồ, nhìn xe Lãnh Vũ Hiên lả ra đường cái, Tiếu Trác ngừng ngay hành động điên cuồng tìm kiếm, ngồi trên thảm cỏ thở phào một tiếng. Đúng là tên phá gia chi tử, có bao nhiêu người, đến bột mì còn chưa ăn qua, hắn vứt kim cương đắt giá như vứt hòn đá, tảnh thị đúng là gia môn bất hạnh. Ở đâu đây? Ngồi một chút, Tiếu Trác tiếp tục kiên trì hành động tìm kiếm, chuyện đùa. Thứ tên khốn đó vứt đi lại là bạch kim và kim cương, làm gì có chuyện không nhặt. Ha, cuối cùng cũng tìm thấy rồi, hát khẽ bài ca dao. Island. Hát khẽ bài ca dao Island, bà trẻ dạy. Tiếu Trác vui vẻ bước vào cửa hàng đá quý nổi tiếng, ai ngờ vừa bước vào liền bị hắt kem sô cô la đè người, không quan tâm bộ đồ màu xanh bị hỏng bởi nước, Tiếu Trác vội vàng trượt xuống ôm hung thủ nhỏ dưới đất. Ngoan, không khóc. Ê, đau quá, em không làm. Đau quá, em không làm. Bé đẹp trai toét miệng đầy răng sữa, oa oa khóc không ngừng. Oa, đau quá, quần áo của chị đều bị hỏng rồi, chị không làm. Oa, thấy cậu bé đẹp trai nước mắt không ngừng tuôn, Tiếu Trác dứt khoát học hắn cũng khóc. Tức khắc một lớn một bé cùng khóc ầm ĩ. Oa, hay chị thật đáng xấu hổ, lớn thế mà còn khóc. Cậu bé đẹp trai cuối cùng hết khóc lại cười, dùng tay mẫm mỉm lau nhẹ má hồng của Tiếu Trác. Thì em thật đáng xấu hổ, nam tử hán còn sợ đau. Tiếu Trác cũng cười, dùng ngón tay nhỏ lau nhẹ hai má quả táo của bé. Em không có, chị đổ oan cho em. Em không phải vì đau mà em khóc, là vì... Rất xin lỗi thưa cô, chúng tôi sẽ đền bộ quần áo của cô. Người nhà của cậu bé đẹp trai nghe thấy đến giải thoát cho bé, nhất thời chưa tìm ra lý do. Không sao, thật ra tôi cũng thích ăn kem sô-cô-la như cháu đây. Tiếu Trác thân thiện đưa bé trong vòng tay trả lại cho đối phương. Nhìn diện mạo, tài tử gia nhân trước mặt chắc là bố mẹ của cậu bé. Thật ngại quá, bộ đồ của cô. Thấy đồ của Tiếu Trác đã thành bộ đồ của diễn viên khí khúc, cha mẹ bé đều ái nái. Không sao, giặt qua là được mà. Tiếu Trác cười cười, nguyên liệu mai phục trang công ty thời trang của cô cực dễ giặt. Tạm biệt, em trai nhỏ. Tiểu thư, mẹ bé trai vội vàng gọi Tiếu Trác, chân thành hỏi. Cửa hàng đá quý nào do cha tôi mở, có lẽ chúng tôi có thể giúp cô. Quá tốt rồi. Vậy phiền hai vị. Tiếu Trác nhanh chóng nhận ý tốt của hai vợ chồng. Tôi muốn bán đôi nhẫn này. Sau khi từ biệt cả nhà nhiệt tình của cậu bé đẹp trai, tâm trạng Tiếu Trác càng vui. Không ngờ ngày thứ hai ở Hồng Kông liền quen biết một gia đình hợp ý với mình đến vậy. Chị ơi, mua hoa đi. Một bé gái cột tóc đuôi ngựa nhìn Tiếu Trác tràn đầy sự kỳ vọng. Được thôi, chị mua hết. Cô lấy lại vài nghìn đô la Hồng Kông trong túi da, đặt vào tay bé gái. Những đồng này đưa hết cho em làm tiền mua hoa. Thật không à? Bé gái nắm tiền lạ lùng nhìn chị gái thanh tú trước mắt. Như vậy mẹ sẽ có tiền mua thêm vài hộp phấn cho em trai học vẽ rồi. Đương nhiên là thật. Tiếu Trác cầm toàn bộ hoa hồng trong giỏ lên ngửi hai lông. Sau đó chị lại tặng toàn bộ cho em, thiên sứ nhỏ đáng yêu. Cô cười nhẹ đặt hoa hồng vào tay bé gái. Trước khi bé gái kịp cảm ơn, cô liền nhẹ nhàng bước vào dòng người đông đúc. Cảm giác làm việc tốt thật là tuyệt. Tiếu Trác thoải mái ngồi lên xe taxi, đặc biệt là dùng tiền mồ hôi nước mắt của người khác chứ không phải của mình. Bộ đồ diễn